Sát thần Chí Tôn, chương 1079, C1079, khiếp sợ khắp nơi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà thanh âm kinh hãi giống như thủy triều ở dưới đài không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn. Thứ hắn nhìn thấy trước mắt không phải là nhìn nhầm đối thủ trước mắt mà hắn không để ý tới quả thực đã dùng một loại phương thức giống như làm nhục hắn, nhẹ nhõm đánh nát công kích mà hắn vẫn cho rằng đó là công kích sát thủ của mình trong lúc nhất thời. Sắc mặt Vương Kình tái nhợt, giống như máu tươi toàn thân bị rút ra. Đồng thời đồng tử trong mắt Vương Kình kịch liệt, co rút lại, vẻ sợ hãi và nghi hoặc trong mắt rốt cuộc cũng không có cách nào tiếp tục áp chế được nữa. Ngươi muốn làm gì? Đáng thương cho hắn, những kình vương khí lưu giống như khóa hắn mà hắn dùng để phong tỏa không gian lúc này lại giống như một tờ giấy dán, bị cánh tay của đối phương nhẹ nhàng xé rách. Xoẹt xoẹt. Từng đạo khí lưu màu trắng giống như xiềng xích không ngừng bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Từng bước chân của đối phương cũng không vì khí lưu của hắn mà giảm bớt tốc độ, từng bước đi về phía hắn. Giờ phút này Vương Kình cao như núi lại sợ hãi giống như một con thỏ nhỏ. Mà đối thủ, một người khôi ngô, không lớn lắm lại giống như một đầu quái vật khổng lồ, không ngừng bước về phía hắn. Mỗi khi bước một bước tới gần, tim Vương Kình càng ngày càng đập nhanh hơn. Ngươi dừng ở đó cho ta. Giang Trần cười nhật một tiếng, nhìn tên đệ tử Thánh Kiếm Cung ngoài mạnh trong yếu này nở nụ cười khinh miệt. Thân thể đột nhiên giống như điện xẹt chớp động, chân đá ra một cước, đá vào ngực Vương Kình. Phanh, thân thể của Vương Kình lập tức giống như diều đứt dây bắn xuống phía dưới lôi đài, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Khi thân thể vẫn còn đang ở giữa không trung thì đám người phía dưới đã nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ nát. Sắc mặt Uông Kiếm Vũ tái nhợt, thân ảnh nhoáng lên tiếp lấy Vương Kình. Lấy tay dò xét, sắc mặt Uông Kiếm Vũ đại biến, hàn mang trong mắt bùng lên, trừng mắt nhìn Giang Trần trên lôi đài quát. Tiểu tử, ngươi hủy đan điền khí hải của Vương Kình. Hủy đạo cơ, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Giang Trần lạnh nhạt cười. Trong thế giới võ đạo này, người nào cũng có thể bị giết. Chỉ hủy đi đan điền khí hải của hắn, coi như là ông trời có đức hiếu sinh. Thanh âm nhẹ nhàng lại khiến cho tất cả người trẻ tuổi của Thánh Kiếm Cung cảm thấy sờn hết gai ốc. Trong lúc này, bọn họ có cảm giác không thể nắm bắt đối với mục cao kỳ của Đan Kiền Cung trên lôi đài kia. Đừng nói là người Thánh Kiếm Cung nhìn không thấu mục cao kỳ, coi như là người Đan Kiền Cung là người một nhà, bỗng nhiên đều có cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu mục cao kỳ. Người ngoài có lẽ không thể hiểu rõ về mục cao kỳ. Thế nhưng ngay cả người Đan Kiền Cung ở cùng dưới một mái nhà với Mộc Cao Kỳ lại còn cảm thấy khó hiểu, nhìn không thấu về Mộc Cao Kỳ. Đây vẫn là Mộc Cao Kỳ có chút nhát gan, cẩn thận từng ly từng tí một sao. Đối mặt với sự chất vấn và uy hiếp của Uông Kiếm Vũ, không ngờ lại có thể ăn nói tự nhiên, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại còn hời hợt phản kích. Đây là Mộc Cao Kỳ có tính cách giống như con thỏ, nhát gan sợ chết kia sao? Nếu như chỉ là biến hóa về tính cách thì cũng thôi đi. Vấn đề là, thực lực của Mộc Cao Kỳ từ khi nào cũng trở nên thâm bất khả chắc như vậy. Tính ra Mộc Cao Kỳ cũng chỉ mới tham dự 2 vòng đấu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đầu trên lôi đài, quyết đấu với cường giả nguyên cảnh thất trọng của một tông môn ngũ phẩm kia, khi thế đánh hừng hực một hồi, cảnh tượng cực kỳ kịch liệt. Thoạt nhìn thực lực của Mộc Cao Kỳ cũng không mạnh hơn Phong Bảo đó là bao. Thế nhưng người tinh ý có thể phát hiện ra, Mộc Cao Kỳ từ đầu tới cuối đều dùng một cành cây khô mà thôi, cũng không thi triển bất luận tuyệt chiêu gì. Mà trận thứ hai này theo đạo lý mà nói, hẳn là một lần ác chiến. Thế nhưng từ đầu tới cuối mọi người cũng không nhìn thấy hắn vận dụng tuyệt chiêu gì. Ngay từ đầu Vương Kình dùng kình vương khí lưu nghiền ép hắn, mọi người cho rằng Mộc Cao Kỳ vận dụng một loại phù phòng ngự cường đại mới vượt qua được. Đây coi như là giải thích miễn cưỡng mà hợp lý nhất. Thế nhưng mà chỉ cần một tay có thể đánh nát cơ hồ tất cả pháp tướng, chuyện này có thể dùng phù phòng ngự để giải thích sao? Hiển nhiên là không thể. Thế nhưng mà chỉ một động tác đơn giản như giơ tay lên vừa rồi có thể ẩn chứa công pháp, vũ kỹ cao siêu sao? Ở đây có một đống lớn cự đầu võ đạo, chỉ là lại không có ai có thể nhìn ra được. Lại nhìn động tác xé rách khí lưu đang trói buộc không gian của Giang Trần, những khí lưu trói buộc không gian kia giống như một tờ giấy, hoàn toàn không có bất kỳ lực trói buộc nào. Động tác đơn giản, nhẹ nhàng như vậy cũng không nhìn ra được Mộc Cao Kỳ dùng bất kỳ tuyệt chiêu nào. cuối cùng lại dùng một cước đạp bay Vương Kình, càng giống như lưu manh phố phường đánh nhau, chưa thể nói tới một chút kỹ thuật nào ở đây. Từ đầu chí cuối, nếu như Mục Cao Kỳ vận dụng tuyệt chiêu gì thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng tất cả mọi chuyện lại giống như hoang đường. Nếu nói Mục Cao Kỳ đả bại Vương Kình còn không bằng Vương Kình phối hợp với Mục Cao Kỳ biểu diễn một hồi. Chỉ là tất cả mọi chuyện nhìn qua lại vô cùng giả dối. Giả dối tới mức khiến cho mọi người nhịn không được mà muốn đi tới kiểm tra thương thế của Vương Kình. Rốt cuộc có như biểu hiện bề ngoài hay không? Thế nhưng mà thanh âm xương cốt vỡ nát lại không giả dối một chút nào. Máu tươi được phun ra cũng không phải là giả. Uông Kiếm Vũ phẫn nộ nói đan điền khí hải của Vương Kình bị phá hủy thì nhất định không phải là giả. Nói như vậy Vương Kình cũng không có phối hợp với Mục Cao Kỳ kia diễn kịch. Ai lại liều mạng mang đan điền khí hải ra hủy cơ chứ? Lại còn phối hợp với một đối thủ bất cộng đái thiên mà làm ra một màn như vậy. Nếu như tất cả chuyện này đều là thực, thì Mục Cao Kỳ này thực sự quá đáng sợ. Trước khi hắn ta lên đài, tất cả mọi người đều cảm thấy trận chiến này là người đan kiền cung không sáng suốt. Phái một thiên tài đan đạo đi đối chiến với một thiên tài võ đạo của Thánh Kiếm Cung. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là quyết định giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hiện tại xem ra tất cả mọi người đã đánh giá thấp Mục Cao Kỳ. Thắng lợi vòng thứ 3, tương đương đã tiến vào trong Tiềm Long bảng. Mục sư đệ, chúc mừng. Thẩm Thanh Hồng thoải thái đi tới, vươn tay ra. Giang Trần nhìn thấy Thẩm Thanh Hồng thành tâm như vậy khẽ gật đầu, vươn tay nắm lấy tay của Thẩm Thanh Hồng nói. Đa tạ Thẩm sư huynh, Quân Mặc Bạch cũng đi tới cười nói. Cao Mục Kỳ sư đệ thâm tàng bất lộ, một cước kia quả thực vô cùng hà giận. Sảng khoái con người a, Lăng Bích Nhi cùng với Niếp Trùng cũng đều chiến thắng đối thủ của mình, tấn cấp vòng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Lăng Bích Nhi hiển nhiên phải trải qua một cuộc ác chiến mới có thể tấn cấp. Cách chương